Mid, S, SP cùng đánh 3. Chúng ta chính là sự tồn tại vô địch A. Trong phòng phát sóng trực tiếp, Tiểu Bạch hiện ra một loạt dấu hỏi chấm. Omega mang theo 2 beta bảo tiêu sao? Tối phát hiện Tiểu Bạch rất thú vị nha. Lần trước cùng Nguyệt Ảnh thi đấu xong liền thành bạn tốt với Tiểu Vũ. Lần này cùng Băng Hồn thi đấu xong lại kéo thêm Trần đội cùng nhau chơi game. Tiểu Bạch có phải thích kết bạn với những tuyển thủ beta hơn không? Đúng vậy. Chưa thấy ngoại trừ chỉ đội ra cậu ấy đánh game cùng Alpha nào khác. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy mọi người thảo luận. Đùa nói. Dù sao tôi cũng là Omega. Ở chung với bạn bè beta sẽ nhẹ nhàng hơn A. Beta không có tin tức tố. Không cần thuốc ức chế. Mọi người cẩn thận tính lại xem. Alpha và Omega từ nhỏ đến lớn phải uống bao nhiêu lần? Phải tiêm bao nhiêu lần thuốc ức chế? Beta không cần nha. Bớt lo đi bao nhiêu luôn. Cậu thật sự hy vọng mình là một beta. Vậy liền sẽ không vướng phải bao nhiêu là phiền phức rồi. Trần Khiêm Hoa nghe thấy cậu nói vậy. Không khỏi ngẩn người. Ở trong mắt người khác, khả năng của beta là bình thường. Di truyền gen của bọn họ không ưu tú như Alpha và Omega. Cần phải bỏ nhiều nỗ lực hơn mới có thể lấy được thành tích tốt. Diệp Thiếu Dương lại cảm thấy beta không cần tiêm thuốc ức chế. Không chịu ảnh hưởng tin tức tố và kỳ động dục. Cực kỳ bớt lo. Hình như cũng không sai ha. Trần Khiêm Hoa cẩn thận nghĩ lại. Từ khi phân hóa thành beta tới nay, hắn đúng thật chưa từng bi phe đến bệnh viện. Cũng không cần chuẩn bị các loại bình xịt, thuốc thang, mà những tuyển thủ alpha khác mỗi lần ra cửa đều phải phun che đậy tin tức tố lên người. Định kỳ còn phải đi bệnh viện kiểm tra lại tin tức tố. Tin tức tố không ổn định liền phải tiêm. Đúng thật là rất phiền. Trần Khiêm Hoa cười khẽ nói. Dương Dương nói có lý. Tôi cũng cảm thấy làm một beta cũng khá tốt. Tạ Vi Vũ tán đồng. Đúng vậy. Tôi từ nhỏ đến lớn đều chưa từng bị trích. Trong phát sóng trực tiếp mọi người sôi nổi phun tào phiền toái của việc phải uống thuốc và tiêm thuốc. Kỳ thật trong thế giới ABO, beta mới là nhiều nhất, chiếm hơn 70. Mấy câu nói này của Diệp Thiếu Dương rất kéo được hảo cảm của các fan beta. Có được không ít sự đồng tình của mọi người. Mắt thấy phòng phát sóng trực tiếp biến thành đề tài lưỡng tính. Không đúng. Là thảo luận đề tài 6 tính. Diệp Thiếu Dương vội vàng nói sang chuyện khác. Chúng ta đánh rank hay là đánh giải trí đây? Trần Khiêm Hoa săn sóc hỏi. Tiểu Vũ hình như ngày mai còn phải thi đấu nhỉ? Tạ Vi Vũ. Buổi tối 9 giờ sẽ thi đấu. Trần Khiêm Hoa nói. Vậy đánh giải trí thả lỏng một chút. Đánh rank vạn nhất đụng phải tuyển thủ chuyên nghiệp thì cũng không tốt lắm. Diệp Thiếu Dương nói. Đúng thế. Điểm ẩn của ba chúng ta quá cao. Rất dễ đụng phải tuyển thủ chuyên nghiệp. Vẫn là đánh giải trí tương đối dễ chơi. Các cậu muốn chơi loại đấu giải trí nào? Trước khi, cậu cùng Tạ Vi Vũ thường chơi đại tác chiến clone. Năm anh hùng giống nhau như đúc. Hai người thường xuyên chọn ảo thuật sư. Nữ thần băng xương đi mai phục trong bụi cỏ giết người. Vô cùng sướng. Trần Khiêm Hoa nghĩ một chút. Nói. Chơi đột phá biên cảnh được không? Tạ Vi Vũ gật đầu. Được a, Diệp Thiếu Dương nghi hoặc nói. Đột phá biên cảnh là hình thức gì vậy? Trần Khiêm Hoa nghiêm túc giải thích. 100 người chơi. Các tiểu đội sẽ tùy cơ phân bố ở trên hoang đảo. Trang bị sẽ nằm trong bảo dương. Rơi ở khắp nơi. Đội ngũ gặp phải nhau là có thể công kích. Cách 1 phút sẽ đổi mới vòng an toàn. Người chơi cần phải nhanh chóng đi vào vòng an toàn. Ai có thể sống đến cuối cùng liền tính người đó thắng thắng. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ. Đây không phải là ăn gà sao? Ăn gà. Winner winner chicken dinner. PUBG. Thần chiến phiên bản ăn gà. Thú vị nha. Diệp Thiếu Dương nói. Chúng ta bắt đầu đi. 3 người vào mục giải trí. Diệp Thiếu Dương tìm được hình thức đột phá biên cảnh ấn xuống xứng đôi. Tạ Vi Vũ nhắc nhở nói. Giai đoạn chọn anh hùng của hình thức này. Yêu cầu 100 người chơi dựa vào tốc độ tay để đoạt. Anh hùng bị người chơi khác cướp đi chúng ta sẽ không thể chọn. Diệp Thiếu Dương nói. có cần thương lượng trước xem sẽ chơi anh hùng nào không? Tạ Vi Vũ không chút do dự nói. Tôi đoạt phong chi tinh linh đi. Trần Khiêm Hoa. Tôi lấy phụ trợ hồi máu. Diệp Thiếu Dương nói. Vậy tôi lấy cái pháp sư dồn sát thương chúa tể vực sâu. Linh hoạt một chút. Đã tìm được trận. Có muốn tiến vào phòng đột phá biên cảnh hay không? Diệp Thiếu Dương ấn xác nhận. Trong phòng trực tiếp hiện ra khung ảnh 100 tướng. Kín mít. Tất cả anh hùng đều xuất hiện. Diệp Thiếu Dương nhanh tay đoạt lấy chúa tể vực sâu. Tạ Vi Vũ và Trần Khiêm Hoa cũng lấy được anh hùng mình muốn. Người chơi khác tốc độ tay có chút chậm. Bị người khác cướp đi anh hùng mình muốn chọn. Chỉ có thể dựa vào hệ thống tùy tiện phân chia. 30 giây chuẩn bị. Trận giải trí chính thức bắt đầu. Người chơi được tùy cơ an bài trên bản đồ. Ba người Diệp Thiếu Dương bị phân tới một góc. Tạ Vi Vũ có kinh nghiệm phong phú đối với loại game giải trí này. Nói. Chúng ta đi tìm Bảo Dương trước. Vì thế ba người phân công nhau đi vơ vét Bảo Dương. Một lát sau, Trần Khiêm Hoa nói. Tôi tìm được một Bảo Dương vàng kim. Bên trong là pháp trượng bạo liệt. Dương Dương mau tới lấy. Theo sát Tạ Vi Vũ nói. Chỗ tôi có giày xuyên giáp phép. Dương Dương tôi giúp cậu nhặt nhé. Diệp Thiếu Dương chạy tới nhận trang bị của hai vị đồng đội đưa mặc vào. Tạ Vi Vũ nhịn không được phun táo. Cậu đây một thân trang bị xuyên giáp. Là vừa mở trận đã biến thành trùm mang tiết tấu sao? Trần Khiêm Hoa cười nói. Có thể mang chúng ta nằm thắng. Ba người một đường cướp đoạt Bảo Dương. Cứ như tổ đội đào châu báu vậy đó. Khu vực này đã bị ba người lục soát sạch sẽ. Tạ Vi Vũ cũng tìm được hai kiện trang bị tấn công vật lý. Chỉ là trang bị trị liệu phép thích hợp với Trần Khiêm Hoa vẫn không tìm được. Đúng lúc này, đối diện có 5 người chạy tới. Nhận thấy đội bọn họ chỉ có 3 người. Đối diện không chút do dự mà khởi xướng tiến công. Tạ Vi Vũ trực tiếp tốc biến qua tường. Mở ulti nhanh chóng nhảy lên. Trần Khiêm Hoa thả ra dây đằng khống chế 3 người đối diện. Tạ Vi Vũ điên cuồng di chuyển tấn công. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng chồng lên đánh dấu. Giết trung tâm tấn công của đối diện trước. Double kill. Chúa tể vực sâu trực tiếp giết chết hai người hàng sau của đối diện. Hai người hàng phía trước bị Tạ Vi Vũ nhanh chóng bắn tàn. Thu đi đầu người. Cuối cùng chỉ có một thích khách ẩn thân chạy thoát. 3-5. Nhanh chóng giết chết 4 người đối diện. Bảo Dương xôn xao rớt đầy đất. Sau khi đối phương tử vong. Trang bị sẽ biến thành Bảo Dương mà rơi xuống. Diệp Thiếu Dương cười nói. Cảm ơn đội bạn nhỏ. Ngàn dặm ship trang bị đến cho bọn tôi. Vừa mở ra Bảo Dương liền thấy đúng lúc có trang bị trị liệu. Trần Khiêm Hoa mặc trang bị trị liệu vào. Ulti vừa bật. 3 người đồng thời hồi đầy máu. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp. 3 đại ma vương hoành hành ngang ngược ở trên hoang đảo. Trên người 3 người trang bị xa hoa. Khi đi tới khi vực an toàn gặp được không ít tiểu đội 5 người. Trần Khiêm Hoa mỗi lần mở giao tranh đều có thể khống chế được chủ lực của đối diện. Tạ Vi Vũ di chuyển linh hoạt. Diệp Thiếu Dương lại càng là trùm cuối. Đầu người thu tới nghiện. 100 người chơi tàn sát nhau. Tổ 3 người của bọn họ sống đến cuối cùng. Chúc mừng bạn đạt được thắng lợi đột phá biên cảnh. Tâm tình Diệp Thiếu Dương rất tốt. Cái hình thức này thú vị ghê. Tôi cực thích tìm Bảo Dương. Lại chơi thêm một ván nhé. Tạ Vi Vũ và Trần Khiêm Hoa cũng chơi rất vui. Nhanh chóng ấn chuẩn bị. Lúc này, nhân viên công tác của Ủy ban Tổng bộ Liên minh chuyên nghiệp đang thức đêm tăng ca. Chỉ còn 2 vòng thi đấu thường quy nữa là sẽ kết thúc. Thi đấu toàn minh tinh kế tiếp mới là vở kịch lớn. Chủ tịch yêu cầu chúng ta cuối tuần này cần phải ra được phương án. Phải có sáng tạo, không thể luôn là thi đấu hữu nghị. Luôn đánh rank 5v5 mọi người đều xem đến chán rồi. Muốn suy xét cục diện giải trí một chút hay không? Một vị nhân viên trộn xem livestream của Tiểu Bạch đột nhiên nói. Tôi cảm thấy, hiệu quả phát sóng trực tiếp của cục diện giải trí thật sự rất tuyệt a, các fan nhìn qua cũng rất vui vẻ. Toàn minh tinh vốn dĩ chính là một cái tiết mục mời các tuyển thủ vương bài tới. Không cần thiết phải quá nghiêm túc. Có lý. tuyển thủ có thể tham gia toàn minh tinh đều là đại thần nhân khí siêu cao. Nếu thua trận khẳng định sẽ khiến các fan không vui vẻ. Nhưng chết trong game giải trí mà nói, các fan cũng sẽ chỉ ha ha cười thôi. Tiểu Lý viết một phần phương án ra. Ngày mai chúng ta sẽ mở họp thảo luận. Mặt khác, thiệp mời thi đấu toàn minh tinh cũng nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Năm nay liên minh xuất hiện không ít tuyển thủ mới. Đoán chừng cạnh tranh sẽ rất kịch liệt, cách chương.